Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, Phổ Thông Thiên Kiếp. Bình thường siêu phàm, đại nhân, thiên phạt trì dị dạng. Thần lực bị nhân vực xuất hiện siêu phàm thiên phạt rút đi gần 40%. 40% đây là cái nào cao thủ độ kiếp làm sao lại trực tiếp rút đi 40%. Nhanh, nhanh đi bẩm báo đại tư mệnh. Này tu sĩ tuyệt đối không thể lưu a. Báo thiên cung chỗ sâu. Mấy thân ảnh phi tốc gấp vót. Đem như vậy tin tức tầng tầng báo cáo. Từng người phụ trách giám sát thiên phạt chỉ thần quan đứng tại bên cạnh trí. Nhìn xem kia lôi hỏa thiên sát thần phạt trong ao chìm xuống gần nửa mặt ao. Riêng phần mình kinh thán không thôi. Thần phạt trì bên trên rất nhanh liền nổi lên lần này người độ kiếp khuôn mặt. Đám này lâu không ra thiên cung thần quan. Ban sơ cũng không nhận ra độ kiếp người là ai. Trong miệng nhao nhao nói. Ta xem người này tướng mạo thường thường không có gì lạ. Tự thân đạo vận cũng có chút tan rã. Theo thần phạt trì dò xét ra kết quả. Người này cũng không biết dù sao chỗ tu mấy cái đại đạo. Thay đổi thất thường, không có kiên nhẫn, như vậy tu sĩ có mấy cái có thể đột phá chúng ta thiết hạ thiên kiếp đúng đấy. Là được, người này nên cũng là rơi vào cho bụi hạ tràng. Không có gì đẹp mắt, ai cái này mặt người cho ngay ngắn. Mi Thanh Mục Tú giống như ở đâu gặp qua, gặp. Phùng Xuân Thần, đây là Phùng Xuân Thần. Nói mò gì đâu mấy người các ngươi. Ta nói vị này tu sĩ nhân tộc vì cái gì như thế khí vũ hiên ngang. Oai hùng bất phàm, chỉ là lẳng lặng chỗ đứng tại kia. Không ngờ có mọi người khí khái. Dù là thần trì tiêu hao hết 40% thần lực, sợ cũng khó có thể làm gì được vị đại nhân này a. Đây chính là bệ hạ yêu ái nhân vực tu sĩ vô vọng tử im lặng. Im lặng, việc này cũng không thể nâng. Người cũng chớ nói lung tung vô vọng tử là bệ hạ cùng tinh thần đại nhân con riêng sự tình. Chúng thần quan một trận nhỏ giọng thầm thì. Sắc mặt khác nhau. Thần sắc khác biệt. Có cơ linh điểm thần quan. Thấy thế lập tức hướng phía thiên cung chỗ sâu tiến đến. Liền mang theo. Toàn bộ thiên phạt kiếp vân biến hóa. Cũng bị những này thần quan tận lực thả chậm chút ít. Phùng Xuân Thần truyền thuyết. Trong thiên cung đã sớm tại truyền. Không nói cái khác, chỉ nói thiên đế bệ hạ yêu ái. Hy hòa thiên hậu tự mình mời. Đây chính là tầm thường tiên thiên thần không dám trêu chọc tồn tại. Bọn hắn những này thần quan bất quá là tại thiên cung người hầu lan lộn điểm thọ nguyên. Nào dám đối nhân vật như vậy hạ xuống nặng như thế thiên phạt. Cái gì vô vọng tử là nhân vực tu sĩ. Mỗi ngày là nhân vực xuất lực cùng thiên cung đối nghịch tựu như vậy. Thiên đế bệ hạ còn phong hắn làm thứ tứ phụ thần. Trên danh nghĩa tại thiên cung địa vị gần với đại tư mệnh. Thổ thần cùng thiếu tư mệnh. Cái này chẳng phải là càng có thể nói rõ. Bệ hạ đối vô vọng tử kia là phá lệ coi trọng. Nói không chừng thật sự là con riêng gì gì đó bạch. Từng đạo lưu quang cực nhanh chỗ xẹt qua các nơi cung điện đỉnh điện. Hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh. Cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới lôi trì hình chiếu ra độ kiếp người tình hình. Cầm đầu đại tư mệnh biến sắc. Siêu phàm, rất thích váy đen thiếu tư mệnh nói khẽ. Hắn quả nhiên cùng tinh thần đại nhân quan hệ không ít. Như vậy tiến hành tu hành. Quả nhiên là làm ít công to. Lại là trực tiếp cho Ngô Vọng bù lên. Thổ thần trầm giọng nói. Cái này sợ là, đã phá nhân vực tu sĩ nhanh nhất tấn thăng ghi chép. Không thể coi thường, hừ, cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể buông tha, đại tư mệnh lãnh đạm nói. Hắn vẫn, ta nói, tinh thần đích thân đến cũng cứu không được hắn. Nói xong, đại tư mệnh hai tay tuôn ra từng đạo thần quang, lập tức liền muốn đối lấy thần trì nhấn áp, thiếu tư mệnh muốn nói lại thôi. Nàng hơi suy tư, cũng không trực tiếp lên tiếng. Chính lúc này, đại tư mệnh. Chớ có quấy nhiễu thiên địa trật tự vận chuyển. Đúng, đại tư mệnh trong tay thần ánh sáng lập tức tiêu tán, quay người đối thiên cung chỗ sâu hành lễ. Không khác, mở miệng chi nhân liền là này thiên cung chi chủ. Thổ thần nói, bệ hạ vừa hạ lệnh, tiếp lấy trở về mau lên ai. Cái này kim thần gây ra một đám tử sự tình. Cái gì đều mặc kệ. Tự hồi trở lại chính nàng trong thần điện hấp thu thần lực. Quả nhiên là khổ chúng ta. Thiếu Tư Mệnh nói. Ta ngược lại là vô sự. Ở chỗ này nhìn xem a, Đại Tư Mệnh im lặng im lặng. Chắp hai tay sau lưng. Cúi đầu nhìn xem lôi chỉ chính giữa hình chiếu. Mục quang nhất thời có chút phức tạp. Bệ hạ, ngài vì cái gì luôn luôn như vậy? Nhân vực, Diệt Tông phạm vi ngàn dặm đã tụ tập mấy trăm tên cao thủ. Ngày bình thường cực ít tại nhân vực bên trong đi lại siêu phàm cảnh cao thủ. Giờ phút này lại hiện thân hơn 10 vị. Đông đảo người xem tu sĩ. Ban sơ cũng có chút buồn bực. Độ siêu phàm kiếp thời cơ lựa chọn. Kỳ thật rất có giảng cứu. Hiện nay vừa lúc là đại chiến ngừng sau mắng chiến có. Nhân vực thảo phạt thiên cung đại chiến. Vừa đi qua 7 năm. Song phương chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt thời điểm. Siêu phàm kiếp từ nên có thể đẩy về sau liền hướng sau đẩy. Tại thời khắc như thế này độ kiếp. Thiên cung như thế nào hội. Sẽ. Không dở trò xưng cái này độ kiếp người là đầu thiết đạo nhân. Vậy đơn giản lại thỏa đáng bất quá. Ai độ kiếp tựa như là vô vọng điện chủ tê, ha. Cái này, lúc này mới bao lâu? Vô vọng điện chủ lúc này mới tu đạo bao lâu sao tựu? Nhân vực các cao thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Từng mặt vân kính nhắm ngay Ngô Vọng khuôn mặt mãnh liệt xem. Sau đó chính là hai mặt nhìn nhau. Không ít tóc trắng xóa lão thiên tiên. Cảm khái cả đời mình tu đạo. Tu cái hư vô tịch mịch không ít hơn niên kỷ nhưng phong vận vẫn còn đạo cô bọn họ. Giờ phút này đưa tay sửa sang mở đầu. Da thịt khôi phục thành ôn nhuận cảm nhận. Như vậy tin tức theo từng mai ngọc phù bay tán loạn. Cấp tốc truyền bá ra. Chạy đến nơi đây người xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mà thiên thượng kiếp vân. Vẫn tại không ngừng biến hóa. Vân dày hơn trăm bên trong. Kiếp cao thập nhị trọng. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, thành thành thật thật đứng tại kiếp vân phía dưới, đáy lòng lại tại suy tư, nên như thế nào che lấp tự thân chi đặc dị, mẫu thân cùng mình trong bóng tối khống chế tinh thần sự tình. Tự nhiên không thể trực tiếp công khai không phải vậy thiên cung bức bách tại cảm giác nguy cơ. Chúng thần đối đế khốc tạo áp lực yêu cầu vây công băng thần. Mẹ con bọn hắn sẽ lâm vào khốn cảnh. Thiên đạo còn tại lập nghiệp sơ kỳ, trong đó thành viên chỉ có 3 cái bán, kia nửa cái, Ngô Vọng tính cả Minh Xà. Nhưng mà, Đông Hoàng Trung gợi ý hắn một cái đường tắt đào chân tường. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, hiểu được cái này đào chân tường hàm nghĩa, hẳn là chỉ nại ra đế khốc thủ hạ người, giống như đế khốc năm đó đối Trúc Long làm như vậy. Cũng không dám suy nghĩ nhiều Hy Hòa cùng Thường Hy hai vị lão tỷ tỷ. Chuyên tâm độ kiếp, hắn suy đi nghĩ lại. Đủ kiểu châm trước, mặc dù nghe Đông Hoàng Trung ý tứ trong lời nói. Hắn mỗi lần đi một bước đều có được cực cao tỷ lệ sai số. Nhưng Ngô Vọng vẫn như cũ không dám tồn nửa phần lãnh đạm chi tâm. Kim thần loại sự tình này, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nhưng Ngô Vọng đồng thời hiểu được, mình có thể thích hợp chỗ buông ra chút ít tay chân. Không cần quá sợ đầu sợ đuôi. Tiên thức đảo qua các nơi. Gặp kia trong mây lão ca giờ phút này ngay tại Thụy Thần Điện nằm ngáy o o. Đối với hắn độ kiếp sự tình hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Lại là vô cùng yên tâm. Hiểu rõ Ngô Vọng giờ phút này thực lực vân trung quân. Tự nhiên không có đem siêu phàm thiên kiếp coi ra gì. Tại Diệt Tông đại trận phía dưới, tiểu tinh vệ tràn đầy lo âu đứng tại chỗ cao nhất. Khẩn trương nhìn xem Ngô Vọng thân ảnh, Linh Tiểu Lam đứng tại vách núi các lâu bên cửa sổ. Nắm lấy một thanh sáo ngọc, cúi đầu nhẹ nhàng thổi tấu. Lão A-di tự lợi hại, Lâm Tố khinh chính mang theo 4 tên thị nữ. Tại kia luống cuống tay chân thêu lên cờ xí, trên đó viết thiếu gia lại cường vừa cứng. Chúc mừng thiếu gia siêu phàm các loại. Chờ, quảng cáo, lại cường vừa cứng cờ là Bắc Dã hùng bão tộc muội tử chỗ theo. Cứng rắn, tại Bắc Dã bình thường chỉ là cái ót. Nơi này có thể kéo dài tới là bị nhiều tên nữ tử nhìn chúng cũng đánh cái ót sau còn có thể sống. Nhảy nhảy loạn chi ý. Diệt tông chúng trưởng lão, chấp sự, hộ pháp, từng cái so Ngô Vọng cái này độ kiếp người còn khẩn trương. Nhất là Dương Vô Địch, chứng mạn hình dáng ý thức sắp bị hắn đánh ra vết bầm máu. Nhưng cũng chỉ có thể tại kia lo lắng xuông, cái gì cũng giúp không được. Tại Ngô Vọng động phủ trước cửa, kia cầu hình vòm phía trên, Mộc Đại Tiên đáy mắt tràn đầy phiền muộn, chống nạnh nhìn xem Ngô Vọng độ kiếp thân ảnh. Chợt nghe Dương Vô Địch thầm nói, tông chủ cái thiên kiếp này thế nào muốn chờ lâu như vậy, khoa trương. Không trung chợt có lôi màn tỏa ra, từng đạo lôi đình đối Ngô Vọng bắn ra hàng loạt, Diệt Tông mấy tên tráng hán nhào tới, đem Dương Vô Địch ấn xuống một trận loạn truy. Đánh Dương Vô Địch cái này thiên tiên cảnh thể tu liên tục cầu xin tha thứ. Ngô Vọng quanh người tinh huy lấp lánh, lôi bạo đằng sau, Ngô Vọng vẫn như cũ là âm tay mà đứng bộ dáng. Cọng tóc đều không có thương tổn đến nửa điểm. Mẫu thân nương, Ngô Vọng cầm dây chuyền kêu hai tiếng. Thương tiếc tiếng nói lập tức ở Ngô Vọng đáy lòng vang lên. Sao, nương, có thể hay không làm phiền ngươi sự kiện? Tại ta hô tinh thần che chở cái này bốn chữ lúc, liền để tinh thần hiển lộ thần tích hộ ta vượt qua thiên kiếp. Nương cái này dùng tinh thần đại đạo hình chiếu, thương tiết hơi có chút kỳ quái, lo lắng nói, thế nào, mặt ngươi đối như vậy thiên kiếp không có nắm chắc sao? Tất nhiên là có nắm chắc, nhưng bây giờ ta bên ngoài thân phận cần nhiều hơn nhất trọng. Ngô Vọng cười nói, sau này ta có thể muốn cùng thiên cung không ngừng liên hệ, bên ngoài kéo tinh thần làm chỗ dựa, như thế cũng tốt, ngươi quyết định chính là. Thương tiết nhẹ giọng ứng với, sau đó liền không còn tiếng vang. Nhưng Ngô Vọng đã cảm giác được rõ ràng, tinh thần đại đạo bị mẫu thân điều động, nồng đậm tinh thần chi lực bắt đầu hướng phía kiếp vân phía trên hội tụ, lôi màn lần nữa bộc phát, thiên hỏa theo sát phía sau, màu xanh yên diệt thiên phong thổi tới đãng đi, từng sợi hắc khí hướng phía Ngô Vọng xâm nhập mà đi. Người xem chúng nhân vực tu sĩ mí mắt cuồng loạn. Lượt thiên kiếp thứ hai liền đến, thiên hỏa thiên phong tâm ma kiếp. Cái này kiếp vân ít nhất so phổ thông siêu phàm độ kiếp tăng thêm gấp 3. Cái này đệ nhị trọng thiên kiếp chi lực, có thể so với người khác đệ tứ trọng. Vô Vọng điện chủ có thể chống đỡ sao, miệng quạ đen cái gì? Vô Vọng điện chủ vô địch tốt a. Ầm ầm, kia kiếp vân không ngừng cuồn cuộn, thậm chí rơi xuống thiểm điện chi vũ. Vô tận thiên hỏa liên tục mà đến, khắp trời tối gió ngưng tụ thành vô biên huyễn tượng, hướng Ngô Vọng mãnh liệt cọ rửa. Ngô Vọng đạo tâm một mảnh an bình, cái này siêu phàm kiếp là hắn bởi vì tiếp nạp tinh thần đại đạo về sau tăng vọt đạo cảnh dẫn tới mà Ngô Vọng lúc này tối cường, hay là hắn thân thể bảo thể, nhất là bế quan mấy năm này trên người hắn mang theo những cái kia tồn trữ thần lực bảo vật, bị hắn tẩy cái không còn một mảnh, toàn bộ dùng để rèn đúc tự thân thần khu. Hắn thần khu cường độ đã là viễn siêu phổ thông tiểu thần, đứng đấy bất động ngạnh kháng siêu phàm thiên kiếp căn bản không đáng kể. Có thể, nhưng không cần thiết, cũng nên chiếu cố cho quan chiến tu sĩ tu đạo thể nghiệm. Một cái đạo binh tới tay, mà hậu thân hình như rồng, từ thiên địa ở giữa rồng ruổi ngao du, rơi ra ngàn vạn tinh quang. Kia kiếp vân bên trong phảng phất có tôn cường thần đang dùng vô biên thần thông oanh kích Ngô Vọng. Ngô Vọng gặp chiêu phá chiêu, nhìn như mười phần mạo hiểm, kỳ thực mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Thiên kiếp tầng tầng rơi xuống, tầng 12 kiếp rất nhanh liền đã qua hơn nửa. Ngô Vọng lại là lông tóc không hư hại, rút kiếm trên không trung vừa đi vừa về bốc lên, đúng là như vậy tiêu sái phiêu giật. Kiếp vân chấn ba chấn, trong đó lần nữa cuồn cuộn ra một cỗ thần lực, thiên kiếp tăng giá cả. Ngô Vọng âm thầm nhíu mày, ngẩng đầu đánh giá một trận kiếp vân, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, thừa dịp kiếp vân bất lưu thần, Ngô Vọng đã là giết vào trong đó, lập tức sớm đem tầng thứ 9 kiếp dẫn động. Chỉ một thoáng, kiếp lôi láo liên không ngừng, thiên hỏa đốt thấu càn khôn, tâm ma huyễn ảnh hóa thành Ngô Vọng thân cận chi nhân hình dáng tướng mạo, ý đồ để Ngô Vọng phân tâm phân thần. Ngô Vọng trong đó cùng kiếp vân đại chiến trọn vẹn một khắc. Đợi thứ 10 nhất lượt thiên kiếp đập tới, Ngô Vọng vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Thiên cung, Lôi trì bên cạnh, đông đảo chạy đến nơi đây người xem tiên thiên thần. Thần quan, giờ phút này đã là im lặng, Vô Vọng tử thực lực mạnh như vậy lại có thể so với chư vị chính thần thực lực, chẳng lẽ lại. Trước đây một mực là đang giả trang chứ, cố ý đùa nghịch bọn hắn chính lúc này. Ngô Vọng đứng tại ấp ủ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp kiếp vân phía dưới. Đột nhiên đưa tay ở trên người đập mấy lần, kia áo bào lập tức rách tung tóe. Sau đó Ngô Vọng một quyền đánh vào bộ ngực mình, quay đầu phun ra khẩu bọt máu, thân hình hướng phía dưới rơi đi. Định âm thanh hô, siêu phàm thiên kiếp chi lực lại kinh khủng như vậy. Mắt thấy Ngô Vọng làm bộ thụ thương, toàn bộ quá trình chúng thiên cung chi thần, giờ phút này cái trán cùng nhau bị hắc tuyến thôn phệ. Thiếu Tư Mệnh hai vai đang run rẩy, lại là đưa tay che miệng môi dưới, nhịn không được cười khẽ vài tiếng. Kia Đại Tư Mệnh hai vai cũng đang run rẩy không? Hắn là toàn thân đang run rẩy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, đã là rời khỏi lửa giận, chỉ vào Lôi trì trung ương chửi ầm lên. Cái này Phùng Xuân Thần trong mắt liền không có thiên cung. Hắn càng như thế khi nhục chúng ta, hắn càng như thế miệt thị thiên uy. Nói chúng, Đại Tư Mệnh tay trái nâng cao, trong thiên cung mây đen liên tục, thiên phạt thần trì chung quanh xuất hiện mấy chục cái thần lực thông lộ. Một cỗ thần lực vọt tới, đem thiên phạt Lôi trì trong nháy mắt lấp đầy, lại có rất nhiều thần lực xông vào Ngô Vọng kiếp vân. Nhân vực, gần như Ngô Vọng mới từ kiếp vân trong rơi xuống, đỉnh đầu hắn kiếp vân tự phát ra trận trận gầm thét. Từng đầu lôi long giống như vật sống, đối Ngô Vọng bổ nhào mà đến. Vô Vọng, Tinh Vệ nghẹn ngào hô hào, nếu không phải một bên đại trưởng lão kịp thời xuất thủ, một tấm huyết thủ ngăn trở Tinh Vệ đường đi, Tinh Vệ đã nhịn không được phóng tới không trung thân ảnh ở chỗ này người xem ngàn vạn tu sĩ cùng nhau biến sắc, đang chuẩn bị khua chiêng gõ trống diệt tông chúng ma tu. Càng là trừng lớn hai mắt nhìn xem hạ xuống thân hình. Ăn bữa tiệc là nhiều làm vẫn là nhiều thịt, đều xem tông chủ có thể hay không chống đỡ. Ngô Vọng mặt lộ vẻ cấp sắc, há miệng hô to, tinh thần che chở, ông màu bạc trắng cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem Ngô Vọng bao khỏa trong đó. Bản tại hạ rơi Ngô Vọng cũng lập tức dừng hẳn, nằm trên không trung không nhúc nhích. Từng đầu lôi long đánh tới, lại tại chạm tới cột sáng trong nháy mắt, thân hình nổ tan, tan biến tại vô hình. Ngô Vọng cố ý lộ ra nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Trong cao không, tinh thần hình chiếu chậm rãi hiển hiện, kia đã phóng thích hoàn toàn bộ thần lực kiếp vân, lại bị cỗ này thần uy áp tán. Kia tuyệt thế đuôi rắn nữ thần lẳng lặng mà đứng, tay trái lập tức, tay phải dựng thẳng lên. Thiên địa ở giữa tràn ngập mông lung tụng kinh thanh âm. Hoàn mỹ, mẫu thân thời cơ xuất thủ, thẻ gần như hoàn mỹ. Trận này độ kiếp đến đây, cơ bản đã là muốn kết thúc. Nhưng đột nhiên, ngay tại một sát na chi gian, Ngô Vọng cảm nhận được một cỗ mờ mịt khí tức. Đây là thiên cung thần linh khí tức. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không trung còn chưa hoàn toàn tiêu tán kiếp vân. Đột nhiên tại kiếp vân trong tìm được một cái đen nhánh chỗ trống. Thiên kiếp thần lực thông đạo. Ngô Vọng hai mắt nhíu lại, trong mắt đã có thần quang hiện lên. Đột nhiên nắm lại hữu quyền, trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Đối kia thần lực thông đạo xa xa đánh ra. Chúng tinh, thiên địa ở giữa tinh huy lấp lánh. Mấy trăm khỏa đại tinh đồng thời tại Ngô Vọng đỉnh đầu sáng lên. Lại đem tinh thần chi lực rót vào Ngô Vọng đánh đi ra quyền ảnh. Xem quyền kia ảnh, đầu tiên là như thiên mã lao nhanh, lại như sao chổi đánh bay tựa như là một thanh thiên kiếm đâm thẳng. Lại bao vây lấy âm dương bát quái chi huyền diệu đạo vận. Thẳng tiến không lùi nhập vào thần lực trong thông đạo. Thiên cung bên trong, sấm rền thanh âm liên miên bất tuyệt. Một tòa xa xôi đại điện đột nhiên đổ sụp một mặt tường bích. Diệt tông trên không, Ngô Vọng hồng hộc thở hổn hển, bởi vì dùng sức quá mạnh mà chật khớp cánh tay phải rủ xuống tại bên người. Đầu đầy mồ hôi, khí tức lộn xộn, kia thần lực thông đạo tại gia tốc khép kín. Hắn cũng không còn khí lực đánh ra quyền thứ hai. Thiên cung, tường kia bích bị oanh phá đại điện chính giữa. Kim thần trên khuôn mặt tràn đầy băng hàn. Đang ngồi ở độc hưởng bên trong thần trì thu nạp thần lực nàng. Giờ phút này sắc mặt tái đi. Đột nhiên cúi đầu phun ra khẩu huyết. Thương thế tăng thêm mấy phần. Nàng đưa tay đối tiền phương khẽ vồ. Vô vọng tử huy quyền tình hình hiện lên ở trước mặt nàng. Đang lúc nàng muốn tản mất những hình ảnh này. Lại gặp Ngô Vọng tay trái nâng lên. Đầu tiên là nắm quyền nhìn trời nâng cao. Sau đó lại từ từ buông xuống. Làm cái cắt cổ thủ thế. Kim thần biểu lộ bỗng nhiên thời không so lạnh lùng. Khuôn mặt càng lộ vẻ yếu ớt. Rõ ràng là bị tức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.